chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, trò chơi. Cameron ánh mắt theo Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi, Nguyệt Hoài Thiện, Nhật Bá trên thân từng cái đảo qua, Nhật Bá lập tức cảm giác một trận không ổn. Cái này mẹ nó có vẻ giống như là đem hắn cũng cho tính cả. Lúc này liền chuẩn bị chuồn mất. Nói ra, đại nhân, ta lại đi phân phó người tìm kiếm Linh Tuyền. Đứng lại, lúc này, Cameron thanh âm tại Nhật Bá trong tay nghe tới quả thực thì cùng ma quỷ thanh âm một dạng. Đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Nhật Bá quay đầu lại, biểu tình kia, sắp khóc. Cameron tà mị cười một tiếng. Trò chơi này, đương nhiên là càng nhiều người chơi càng tốt. Ếch, đại nhân, vốn là Nhật Bá còn muốn nói điều gì. Kết quả bị Cameron lạnh lùng quét mắt một vòng. Nhất thời cũng không dám mở miệng. Cameron thủ đoạn đẫm máu hắn là gặp qua. Đây chính là một lời bất hòa thì giết người tồn tại. Giết cái vài trăm người. Trong mắt hắn thì cùng nghiền chết mấy trăm con kiến đều không khác mấy. Không, còn so ra kém con kiến. Có một lần Nhật Bá tận mắt thấy Cameron chân sắp dẫm mặt đất con kiến thời điểm đột nhiên dịch. Chuyển khỏi, ha ha, Nhật Bá, ta đã sớm nói, cùng loại này ma quỷ đồng bọn, ngươi cuối cùng sẽ phải gánh chịu báo ứng. Chỉ là không nghĩ tới báo ứng này vậy mà đến nhanh như vậy. Nguyệt Hoài Thiện lại là cười lên ha hà, trong lòng phi thường giải hận, lúc này Nhật Bá muốn chết tâm đều có thể đối mặt Cameron, hắn căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Rất nhanh, bốn người được đưa tới một cái trong đại sảnh. Ta cái trò chơi này rất đơn giản, gọi là cái sàng trò chơi, điểm số nhỏ nhất, đem lại nhận trừng phạt. Về phần trừng phạt nội dung, để cho điểm số kẻ cao nhất đến thông qua ném mạnh cái sàng quyết định. Cameron trong tay xuất hiện một cái sàng, cười mỉm đối với bốn người nói, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi không cần thiết chơi những thứ này nhiều kiểu. Ta đã nói qua, trên thế giới này căn bản cũng không có Linh Tuyền. Nguyệt Hoài Thiện lạnh lùng nói, gặp phải dạng này ma quỷ. Dù sao đều là cái chết. Ha ha, không nên gấp gáp, có hay không Linh Tuyền. Chờ chúng ta chơi trò chơi lại nói. Cameron cười lắc đầu. Hừ, ta không biết mặc cho ngươi bài bố. Nguyệt Hoài Thiện theo không tham dự. Nguyệt Thần tỷ tỷ, Lâm Thi Nhi đối với Nguyệt Hoài Thiện nháy mắt. Hiện tại không nên cùng Cameron đối nghịch. Hắn muốn chơi game vừa vặn có thể trì hoãn thời gian, hết thảy chờ Vương Đại Đông khôi phục thực lực lại nói. Vương Đại Đông cũng đối với Nguyệt Hoài Thiện không để lại dấu vết gật gật đầu. Bắt đầu đi, Cameron ngồi trên ghế, trong tay bưng chén rượu, một bên thưởng thức mỹ tửu, một bên trêu tức nhìn lấy mấy người. Nguyệt Hoài Thiện dẫn đầu ném mạnh ra một con số, là một cái hai. Đó là cái vô cùng nguy hiểm con số, trừ phi ba người hắn cũng ném ra một hoặc là hai. Không phải vậy nàng cũng là cái kia thằng xui xẻo. Sau đó là Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi vận khí tặc tốt, vậy mà ném ra một cái năm. Cái số này rất tốt, trên cơ bản đại biểu cho nàng an toàn. Về sau là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn Nguyệt Hoài Thiện liếc một chút, tiện tay nhẹ nhàng ném một cái. Cái sàng tại trên mặt đất quay tít lên, sau cùng đứng ở một con số phía trên. Nhìn đến mấy cái chữ kia, Nhật Bá nhất thời đại hỉ, trong lòng thật to thở phào. Vương Đại Đông vậy mà ném ra con số một, lớn nhất con số nhỏ. Nhật Bá cũng ném ra một con số, lại là cái sáu. Ha ha, ta ném ra lại là sáu. Nhật Bá mừng như điên nhìn về phía Cameron, nói ra, đại nhân, ta là sáu, bốn cái con số, Cameron lớn nhất, Vương Đại Đông nhỏ nhất, xem ra, Vương Đại Đông phải ngã nấm mốc. Bất quá Nhật Bá tựa hồ quên, đây chẳng qua là vòng thứ nhất trò chơi a. Ngươi vận khí không tệ, ngươi có thể vì hắn chọn một dạng trừng phạt nội dung. Cameron cười mỉm nói với Nhật Bá. Cameron hết thảy cho ra 6 loại trừng phạt. Đến cùng là cái gì loại trừng phạt? Để cho Nhật Bá ném mạnh cái sàng tiến hành quyết định. Huynh đệ, xin lỗi, ta cũng là bị buộc. Nhật Bá làm bộ làm tịch đối với Vương Đại Đông ném đi một cái đồng tình ánh mắt. Sau đó ném ra một con số. Con số 3, con số 3A, cái kia chính là dao găm chi hình. Cameron khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Sau một khắc, hắn thân thể liền là xuất hiện ở Vương Đại Đông bên người. Chủy thủ trong tay bỗng nhiên từ trên người Vương Đại Đông xẹt qua. Phốp, máu tươi vẩy ra, Vương Đại Đông trên bờ vai xuất hiện một vết thương. Máu tươi chảy ra, tỷ phu, Lâm Thi Nhi đau lòng hô một tiếng. Nguyệt Hoài Thiện cũng có chút không đành lòng nhìn về phía Vương Đại Đông. Đồng thời cũng có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hiện tại không may là Vương Đại Đông. Lần tiếp theo cũng không biết là ai. Có thể là nàng, có thể là Lâm Thi Nhi, cũng có thể là Nhật Bá. Đương nhiên, ngày hôm đó bá thì tốt nhất. Không có nội lực, Vương Đại Đông đã không có đủ tự lành năng lực. Rất nhanh ống tay áo liền bị nhuộm đỏ. Bất quá Vương Đại Đông lại giống như là không có cảm giác được một dạng. Vòng tiếp theo, lần này, Lâm Thi Nhi ném ra 3, Nguyệt Hoài Thiện ném ra 4, Nhật Bá ném ra 5, Vương Đại Đông 2, lại là Vương Đại Đông nhỏ nhất, ta lớn nhất, lại là ta lớn nhất. Nhật Bá kích động đều nhanh rơi lệ. Xem ra hôm nay hắn vận khí thật đúng là tốt. Lần này, Vương Đại Đông bụng bị đâm một đao. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5, Nhật Bá vận khí đúng là tốt. Mỗi lần không phải lớn nhất cũng là thứ hai lớn. Dù sao một mực ở vào an toàn con số. Có thể Vương Đại Đông lại là cực không may. Mỗi một lần đều là lớn nhất con số nhỏ. Mấy vòng đi qua, Vương Đại Đông trên thân phủ đầy các loại vết thương. Bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông có thể là vận khí quá tệ. Cho nên mới tổng ném ra lớn nhất con số nhỏ. Nhưng là dần dần, các nàng thì phát hiện không đúng. Riêng là Nguyệt Hoài Thiện, muốn nói lần một lần hai ba lần. Cái này rất bình thường, chỉ có thể là xem như vận khí kém. Có thể liên tiếp 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, đều là Vương Đại Đông nhỏ nhất. Cái này không thể không khiến người hoài nghi. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một khả năng. Cũng là Vương Đại Đông là có thể khống chế cái sàng điểm số. Hắn cố ý mỗi lần đều ném ra lớn nhất con số nhỏ. Dạng này, nàng, cùng Nguyệt Thi, liền có thể miễn trừ bị trừng phạt. Hắn vậy mà tại bảo hộ ta. Nguyệt Hoài Thiện nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút không giống, có nghi hoặc, muốn không dài, có khác biệt, cũng có cảm động. Nàng tuy nhiên có kim cương bất phôi chi thể, có thể nàng kim cương bất phôi chi thể tại ác ma này một dạng nam nhân trước mặt căn vốn không có một chút tác dụng nào. Nếu như bị trừng phạt, tiếp tục đi, Cameron vẫn như cũ từ tốn nói. Vương Đại Đông có thể khống chế cái sàng điểm số, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cameron cũng có thể tùy tiện làm đến. Hắn cũng là biết điểm này, mới cố ý để mọi người chơi dạng này một cái trò chơi. Hắn cũng nhìn ra, muốn để Nguyệt Hoài Thiện nói ra Linh Tuyền bí mật. Cái kia loại khả năng tính phi thường nhỏ, khả năng nhỏ. Nhưng lại không có nghĩa là không có. Muốn công phá một nữ nhân tâm lý phòng tuyến, phương pháp tốt nhất tự nhiên là thông qua một người nam nhân. Một cái nàng 10 phần để ý nam nhân. Tại Vương Đại Đông xuất hiện trước đó, Nguyệt Hoài Thiện là tuyệt đối sẽ không để ý một người nam nhân. Nhưng bây giờ mà muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng.